Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236 vô hạn ganh. 13 cấp Irelia đánh 10 cấp Orianna. Irelia đã ba hạc đổ nát, lạnh như băng lưỡi dao gầy ra đi, được kêu là một cái đau, cộng thêm rách nát hút một cái. Orianna còn không có từ trong hôn mê hồi phục, đã bị rõ ràng đánh chết. Hiện tại cho phép trầm thuyền đã 100% khẳng định. Cái này Irelia không tìm người khác, chính là ở nhằm vào nàng. Nàng đường đường đường giữa, đẳng cấp đều nhanh vượt qua phụ trợ rồi. Cho phép trầm thuyền trông coi hắc bạch hình ảnh. Suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt. Irelia khoảng chừng đường trên lộ cái khuôn mặt mà thôi, cụ thể có hay không đánh người đá quỷ mới biết. Ngược lại nàng tuyệt đối là khoảng khắc không ngừng chạy, một đường vòng qua tử sắc phương trung hai trụ trước, tiếp theo từ nửa phải rừng khu vòng qua tới, đi qua hà đạo, đi tới bãi chim biến dị khu. Đây cũng không phải là lượn quanh mắt vấn đề, đây quả thực là lượn quanh cầu một vòng tới ganh. Nàng chạy không mệt mỏi sao? Cái này là vì cái gì? Liền vì giết mình 150 đồng tiền. Không phải, khả năng 150 vẫn chưa tới. Thời điểm này, nàng soát rừng đều so với giết chính mình kiếm nhiều. Cho phép trầm thuyền cắn răng. Thầm nghĩ, tốt, ta nhẫn, địa thế còn mạnh hơn người. Ngươi trang bị so với ta tốt. Ta nhận, chính là thiêu ta giết phải. Ngươi cho lão tử chờ đấy, đường trên đẩy hết, nên tập hợp đẩy chúng. Tuy là còn không có soát bao nhiêu tiền, cho phép trầm thuyền cũng hiểu được sớm một chút đoàn tốt. Đối diện hiện tại đoàn cũng không tính cường, chú ý Morgana đoàn khống là được. Còn như Carter, phe ta khống cũng không ít. Gragas hai cái, chính mình một cái, Therese hai cái. Lưu một cái cho nàng là đủ rồi. Trung trụ tử sắc phương không chịu để cho tập thể qua đây giữ. Ngay cả Irelia cũng tới. Cho phép trầm thuyền thật to thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy rốt cục khổ tận cam. Trước đơn giản là ác mộng. Nàng không dám đơn độc đi. Trời mới biết cái thằng chó này Irelia lại sẽ từ đâu xuất hiện rồi. Hiện tại được rồi. Rốt cục có thể thoát khỏi rừng bút Irelia bóng ma, theo đoàn đội cầy tiền rồi. Sau đó đang ở song phương ở đường giữa rằng co thời điểm, đang ở Orianna chuẩn bị tịch thu tới được một hàng lam sắc binh thời điểm, tử sắc phương tiểu binh cũng đã bị Morgana về kép Carter Quy máy đào quy cho đánh cho tàn phế. Sau đó tại chỗ có người phản ứng kịp trước, Irelia trên người đột nhiên xuất hiện hai đạo quang hoàn, thân ảnh màu trắng liên thiểm, trong nháy mắt đột đến binh trong đống tử sắc phương tàn huyết binh trên. Ngay sau đó quy đến Orianna bên cạnh Lucian trên người. Orianna còn chưa kịp vui vẻ đâu, không phải quy chính mình. Sự nghi ngờ này vừa mới lên, Irelia phải trả lời nàng. Irelia ở nơi này bên người vây quanh bốn người dưới tình huống. Quay đầu một cái cân đối đả kích ngất chúng Orianna. Bởi vì quy Orianna liền ngất không được. Cái này Irelia phảng phất chính là thích nàng. Đối với nàng bất ly bất khí. Với nghìn vạn lần người chúng tuyển chúng nàng. Không lọt vào mắt bên người mọi người. Thì làm nàng cho phép trầm thuyền rốt cục phát hiện một việc. Cùng đoàn dường như không phải cơn ác mộng chung kết. Cùng đoàn mới là chân chính cơn ác mộng bắt đầu. Nàng ngay lúc đó tâm tình liền cùng xe cáp treo giống nhau. Chứng kiến Irelia đột qua đây. Đầu tiên là cả kinh. Có chút sợ. Ngay sau đó phát hiện Irelia đột nhiên là Lucian. Đột nhiên an tâm. Cuối cùng phát hiện Irelia đột Lucian. Quay đầu thì cho nàng một cái e. Cái này đáy lòng là triệt để hỏng mất. Nhớ điêu cân ba, anh hùng trong liên minh cái gì khiên nhất bác? Có người nói là Morgana khiên, có thể miễn dịch hết thảy khống chế. Quả thực nghịch thiên, cũng có người nói là thiên sứ khiên. miễn dịch hết thảy thương tổn. Một cái quang hoàn đi tới, giết ngược lại khi đến đường cùng. Vậy đều không phải là sự tình. Kêu anh hùng này trình diễn qua vô số lần tuyệt địa phản kích. 3 giây thời gian đủ nàng đánh ra thành đốn thương tổn. Nhưng bất kể là người nào khiên càng bác. Nói chung hiện tại 2 cái khiên đều ở đây Irelia trên người. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới. Ở Lam Tử song phương 10 cá nhân tụ tập cùng một chỗ. Lẫn nhau giằng co, đánh pop thời điểm. Cái này Irelia cứ như vậy không sợ chết vọt lên, vọt thẳng đến lam sắc phương đống người chung, đỉnh đầu 2 cái khiên, ngất ở Oriana, lúc đó mấy người phản ứng đầu tiên đương nhiên là phải cứu Oriana. Gragas thiếu chút nữa thì cầm trong tay đại chiêu ném ra. Hoàn hảo hắn nhịn được, mấy người rất tự nhiên lui lại phân tán trận hình, phòng ngừa Carter đại chiêu. Fiora đi tới quy lại, phát hiện Irelia huyết điều không chút sứt mẻ. Thread cơ hồ là bản năng phản ứng trước nộp cái e muốn xoát rơi Irelia. Nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Một cái khiên miễn dịch thương tổn, một cái khiên miễn dịch khống chế. Lên đỉnh đầu kim quang thánh khiên đoạn thời gian đó bên trong. Irelia chính là vô địch, nghiễm nhiên thiên thần hạ phàm. Bất luận cái gì kỹ năng, bất luận cái gì chiêu thức, đều không thể ngăn cản nàng. Oriana bị ngất ở trong nháy mắt, liền đã định trước là một chết người đi được. Ở khiên qua đi, bạo phát một hồi thảm thiết đoàn chiến đấu. Irelia trên người không có phòng trang bị. Gragas dẫn đầu một cái lớn chia nhỏ trận hình. Tạc đi 3 cái, liền Ricochet đào thông đạo tiến nhập chiến trường. Mấy người bỏ ra điểm đại giới, trực tiếp đem thương tổn nổ tung Irelia trước tập hỏa rồi. Hơn nữa bởi vì Fiora cho Irelia lên vô song khiêu chiến, đánh ra tiểu ôn tuyền hồi huyết, đại học Giang Nam trận hình giữ rất hoàn mỹ, căn bản không cho Carter cơ hội để phát huy. Carter vừa mới tiến đến mở lớn, trực tiếp bị Gragas ngất ở. Bất quá Morgana kim thân phát huy tác dụng, đại chiêu ngất ở Therese, Fiora còn lại là dùng V kép phản chế rồi đại chiêu ngất xỉu. Vẫn như cũ bị dây, kêu cùng Ricochet thì đuổi theo Lucian đi. Cuối cùng trận này đoàn chiến đấu, lấy tử sắc phương còn lại Carter cùng Ricochet thảm liệt thắng lợi. 3-5, tạm được, tuy là không có theo dự đoán ra sức. Nhưng, ít nhất, thắng, lúc đầu Irelia chính là đi tới bán, hấp thu hỏa lực, đồng thời đầu tiên giết chết dây thiều, sau đó những người khác theo sát trên đó, Morgana bao lớn vài cái, Carter là có thể bao lớn vài cái, đáng tiếc mấy Hecarim trên bị Gragas đại chiêu cắt đứt ra mở, trực tiếp làm cho Irelia dẫn đầu bị giết. Hơn nữa làm sắc phương trận hình bảo trì không sai. Lập tức tản ra, Carter đại chiêu lại bị Gragas cắt đứt. Fiora tiểu ôn tuyền lại có chút bác. Lúc này mới đưa tới dù cho mở đoàn dẫn đầu giết chết AP Oriana. Cũng chỉ đánh cái 3-5. Tử sắc phương đẩy xuống làm sắc phương trung trụ. Rất may mắn bắt lại một con rồng nhỏ. Cái gọi là ngã một lần. Ở lần thứ 2 chung đẩy thời điểm, Oriana liền cách khá xa rồi. Có thể tưởng tượng rồi muốn. Cái này không đúng a. Đứng xa như vậy, mình tại sao A Binh? Không phải A Binh nào có tiền a. Vốn là không có tiền. Trên người đến nay liền một cái thánh bôi đâu. Nếu không cày tiền, làm sao ra mũ? Lộng xa lậu a. Không phải lộng xa lậu làm sao phòng Irelia đột. Liền đối mặt phụ trợ đều xa lậu hiện ra. Trang bị đều nhanh tốt hơn chính mình rồi. Oriana cảm giác mình vẫn ở trên mũi đao khiêu vũ. Mỗi lần đi tới QV kép tiểu binh đều là kinh hồn táng đảm. Có thể ngay cả như vậy. Vẫn như cũ bị Irelia làm hơn rồi. Nàng thật là mắt thấy một đạo bạch quang hiện lên tới. Trong lòng giật mình. Theo bản năng tay run một cái. Tốc biến cũng giao rồi. Đáng tiếc giao nhầm phương hướng. liền hướng bên cạnh di chuyển vị trí rồi đoạn ngắn khoảng cách. Trực tiếp bị Irelia quy đến bên cạnh Gragas trên người. Ngất ẩn nàng, vô số đao phong xẹt qua thân thể. Orianna trực tiếp buông tha chống lại. Hắn rất muốn chửi một câu. Mày chính là mắt mù sao? Ngươi ngất Lucian, hắn có thể bất tử. 300 khối không muốn. Miễn cưỡng tới giết ta cái này hơn 10 khối. Lẽ nào ánh mắt của ngươi chỉ có thể nhìn được Orianna? Luận vóc người, vẫn là Lucian tương đối cường tráng a. Bất quá nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Irelia tương đương bá đạo chỉa vào song thuẫn đi lên, liền ở trước mặt tất cả mọi người giết Orianna. Nếu như nói, ngay từ đầu Irelia hành động như là đang đối với Orianna nói. Lão tử chính là muốn XXX ngươi. Như vậy lúc này Irelia hành động càng giống như là đang nói. Đừng tưởng rằng nhiều người hữu dụng, lão tử như cũ ngay trước mọi người mặt XXX ngươi. Người nào cản trở cũng không tốt sử dụng, đơn giản bạo lực, đồng thời thổi lên đoàn chiến kèn lệnh. Theo Irelia tiến lên, phía sau một đống pop kỹ năng đuổi kịp. Morgana Quy VF, Carter Quy, Rikersari Quy, Orianna không có khả năng sống được. Hơn nữa Irelia trang bị bắt đầu rất nhanh, trên người đã tải bắt đầu phòng lắp ráp, tiểu băng khiên đã xảy ra rồi, hơi có chút chịu bát, đồng thời tử sắc phương cũng chia tán trận hình vọt tới. Bên trái Morgana, phía bên phải Rikersai, cùng hai đại hộ pháp tựa như đi lên, Carter đang ở phía sau ném tiêu, các loại Morgana ngất ở trở lên. Gragas nổ banh Carter cùng kêu, có thể ngay cả như vậy, đoàn cũng không tiện đánh, đánh Irelia, không có hai cá nhân ở trên ngươi có thể đánh, cũng liền Fiora dám lên đánh Irelia, sau đó dùng V kép phản chế rơi Morgana đại chiêu hai đoạn ngất xỉu. Nhưng vấn đề là Fiora một người đánh không lại Irelia một người. Sau đó Gragas cùng Therese hai cái này chỉ có thể đi tới một cái. Phải lưu một cái đảm bảo xếp sau. Đồng thời cắt đứt Carter. Carter học thông minh. Không tới. Chờ người Morgana hôn mê. Nàng trở lại. Còn như nói giết Morgana. Nhân gia có kim thân. Làm sao đều có thể chống được đại chiêu kết thúc. Mê muội đi ra chính mình chết lại. Cái này sóng đoàn trực tiếp đánh cái 2 đổi 4. Morgana thêm Irelia đã đổi Orianna, Gragas, Fiora, Therese. Sau đó làm sắc phương đẩy không được. Đoàn bất quá a, Irelia quán nổ tung, lại thịt phát ra lại cao. Chỉa vào lưỡng trên lá chắn tới trực tiếp dây một cái. Cái này lưỡng khiên quá không biết xấu hổ. Một đống người chỉ có thể nhìn Orianna bị giết. Còn như tha qua Irelia cường thế kỳ. Carter dậy rồi hả? Các loại Carter pháp cường đứng lên. Một cái 600 pháp cường tả hữu Carter. Không tính là phía trước QVE. Quang đại chiêu 2, 5 giây phát ra. Chính là 2000 tới huyết. Càng không cần phải nói 1000 pháp cường. Đến lúc đó song thuẫn cho Carter, chuyện đó chính là miệng lưỡi sắc sảo. Dù cho Carter không lên nổi, kêu bắt đi lên 333, vậy cũng là phạm vi thương tổn a. Hậu kỳ 3 giây vô địch, ai có thể cùng kêu khiêng. Cái này đoàn đội tùy thời có thể thay đổi vị trí nòng cốt. Có thể làm sắc phương không phải đẩy, tử sắc phương mở đẩy. Hơn nữa cũng không phân dẫn theo, trực tiếp 5 nhân chung, cái này bức Fiora cũng không còn biện pháp phân mang, nếu không, bị Irelia trực tiếp mở đoàn, đợi nàng dịch chuyển xuống tới người đều chết sạch, một đống người tốn tại lam sắc phương hai trụ dưới, đang ở mọi người đem lực chú ý đặt ở Irelia trên người thời điểm. Morgana từ lứt sắc phương phía bên phải đi vòng qua. Từ hai trụ phía sau một cái tốc biến qua đây, trụ dưới đại chiêu cầm cố 5 cái, 5 người vội vã tan tác như chim muông. Gragas một cái đại chiêu ném ra, muốn nổ bay Morgana. Morgana một quy xuất thủ trực tiếp kim thân. Gragas lui về phía sau e. Fiora lui về phía sau quy. Therese giao ra tốc biến. Lucian bị Morgana quy trúng, chỉ có thể đợi tại chỗ chờ chết. Còn như Orianna, nàng không có chợt hiện, không có di chuyển vị trí, cho phép trầm thuyền dù cho nhắm mắt lại đều biết. Người thứ nhất hưng phấn cắt đi lên tuyệt đối là Irelia. Căn bản không cần hoài nghi, cũng không cần xem, nàng nghe thấy đến thanh âm kia sẽ biết. Morgana cái này sóng đoàn mở tương đối tốt. Một đám người đi tới dây đôi C, trực tiếp bắt hai trụ. Sau đó khí thế như hồng sông thẳng cao điểm, đối diện tính cách tượng trưng giữ dưới, vẫn bỏ qua cao điểm trụ. Trúc Hiểu Tùng nhắc nhở câu, Orianna không có kim thân, không có đánh, đối diện đi lên trước hết dây Orianna, duy nhất AP phát ra, bọn họ không làm ma khiêng, trên người vật khiêng trang bị đều dày, rất khó đánh chết. Orianna vừa chết, liền đoàn bất quá. Không sai, ngay cả Irelia hiện tại cũng rất khó giết. Một cái lớn băng tâm sau đó bắt đầu chuyển lan khiên rồi. Càng không cần phải nói tinh khiết thịt Riker sai rồi. Quả thực đối với nó không có nửa điểm ý tưởng. Thậm chí Morgana kim thân sau đó cũng hướng lan khiên phương hướng vòng vo. Những thứ này đều đã rất khó đánh chết. Cho phép trầm thuyền khóe miệng co giật lại. Thầm nghĩ nhanh, đợi lát nữa, tiền này nên các loại hiện ra, còn như đi tới thu tiền. Vậy đơn giản là ở vết đao liếm máu. Hắn dám đánh cuộc, chính mình chỉ cần dám lên thu tiền. Irelia tuyệt đối đi lên cát, thậm chí hắn biết rõ, hắn hiện tại cũng đã đến anh hùng hạn độ thấp nhất 50 đồng tiền. Bất quá Irelia vẫn sẽ tới cát của nàng, đừng nói 50 khối. Dù cho chỉ trị giá 5 đồng tiền, nàng không chút nghi ngờ Irelia sẽ ở mịt mờ trong đám người chọn chúng nàng. Tự mình một người, Irelia sẽ tới ganh chính mình. Chính mình một đống người, Irelia coi như một đống nhân mặt tới ganh chính mình. Hành động của nàng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Chẳng lẽ, hắn biết mình không đem lễ vật cho Trúc Hiểu Huyên, trông coi bị phá rơi đường giữa. Làm sắc phương đại học Giang Nam thành viên đều có điểm khó có thể tin. 404 phòng ngủ đã mạnh như vậy, vẫn là chính mình trở nên yếu đi. Tiếp lấy tử sắc phương liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường hạ bộ rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.